Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tử ảnh. Tử Quy lần nữa rơi vào trầm tư bên trong, Lôi Nặc tâm thần rung lên, tài thần Tào Miểu tin tức phát ra cảnh báo, Lôi Nặc tiến giai, từ nguyên lai 19, rốt cục biến thành 20, Lôi Nặc hưng phấn muốn kêu to. Thảo nào cung sơ nhị phá phong thời điểm, thét dài không ngừng, đều là hưng phấn, không chờ hắn kêu thành tiếng. Bên người Tử Quy kéo mềm nhũn thân thể, vỗ đùi, nguyên lai như đây, ta minh bạch, Tử Quy minh bạch cái gì? Bị hắn như thế nháo trò, Lôi Nặc cũng không muốn gọi, cùng hổ nha giống nhau, cảm thấy khá là đáng tiếc, Tiểu Long câu đến cùng vẫn là chạy. Xem tốc độ của nó cũng biết, Lý Tư là khẳng định truy không được trên nó, có muốn hay không dùng tài thần truy tung, lại lấy đại quân vây quanh, ngẫm lại vẫn là toán, đã nó không muốn thần phục, coi như lại chóc trở về, nhất sau cũng có thể là uất ức mà chết, vừa nghĩ tới Tiểu Long câu cái kia đôi biết nói chuyện mắt to, Lôi Nặc cảm thấy còng không bằng tha nó rời đi. Tiên sinh có nghe nói qua đỉnh lô, nghe quen tai, Lôi Nặc lập tức nghĩ tới, ở rất nhiều huyền huyễn trong, dường như thấy qua, bình thường Lôi Nặc thích xem đô thị, xuyên qua cùng khoa huyễn, tiên hiệp loại nhìn không nhiều lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Quy, nhãn trung mang theo vẻ nghi hoặc, lẽ nào cái này vị Tử Quy, cũng thích xem tiên hiệp, nhưng nơi này là đại sở a. Tiên sinh hiểu được luyện chế tham gia đan, tất nhiên biết, tham gia đan là lấy thanh tham làm thuốc, lọ sành vì lô, Lôi Nặc gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết, hay là từ Đỗ Sinh chỗ ấy học trộm tới, cái gì luyện đan, tất cả đều là xả đàn, không phải là nấu thuốc ấy ư, không nên nói như vậy huyền huyễn, đều là y gia lòng dạ hẹp hòi, rất sợ người khác học. Kỳ thực học lại có thể thế nào? Không có tài thần, một người bình thường y gia, đời này cũng ngao không được vài lần tham gia đan. Liền hổ muội nhi thủ hạ những thứ kia học đồ đều so với phần lớn y gia mạnh mẽ. Có người nói có nhất chủng thủ đoạn, có thể lấy người vi đỉnh, thuốc vào nhân thể, luyện chế thành thuốc. Cái này chủng phương pháp, được xưng là đỉnh lô chi pháp. Tử Quy tiếp tục nói, kỳ thực hắn cũng rất nghi ngờ, lấy hắn biết đỉnh lô chi pháp, dường như cùng tiên sinh tình huống có sự bất đồng rất lớn. Mà dù sao tổng thể mà nói, lộ số đúng, đây rốt cuộc toán không phải toán đỉnh lô luyện dược đâu. Còn có thể như vậy, Lôi Nặc đầy đầu dấu chấm hỏi, ở trong sự nhận thức của hắn. Đỉnh lô cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hảo từ. Làm sao đến đại sở, ngược lại thành y gia truyền thuyết. Toán, không được suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là ngẫm lại, mình tại sao liền mạc danh kỳ diệu lên cấp vấn đề đi. Trong lòng hắn mơ hồ cảm giác, chắc là hạp dược cắn nhiều. Ngược lại ngăn cản hắn tiến giai, trùng hợp bị Tử Quy dẫn đạo ra dược lực. Làm cho hắn thành công lên cấp. Nếu như vậy, người nói lấy sau là uống thuốc, vẫn là không uống thuốc. Trong lòng oán niệm mọc thành bụi, vì lông tài thần chỉ là một tài nguyên ngôi sao a. Tuy nói nó là tương đối tiên tiến cường đại tài nguyên vệ tinh. Đó cũng là tài nguyên vệ tinh. Bên trong phân tích khuôn mẫu không góp sức, đổi thành quân sự vệ tinh liền thoải mái. Tốt nhất trở lại khoa học vệ tinh, có người nói vì nghiên cứu khoa học cần, toàn cầu có vượt lên trước 500 viên chuyên nghiệp khoa học nghiên cứu vệ tinh. Có thể đối với mỗi bên chủng năng lượng tiến hành quét hình, cường đại chung khống lượng từ máy tính, đối với mỗi bên chủng năng lượng tiến hành tầng sâu phân tích. Lôi Nặc không phải khoa học gia, hắn liền đại học đều không tốt nghiệp đây. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là học điện tử ứng dụng, cùng khoa học gia có thể nhiều thiếu dính điểm một bên. Nguyên nhân này ở giữa bạn học chung lớp, liên quan tới khoa học nghiên cứu và khoa học dò xét tìm hai chủng vệ tinh mỗi bên chủng nghe đồn. Vậy thì thật là nghe không nên quá nhiều a. Truyền nhiều, liền truyền thần, tựa như khoa học vệ tinh không gì làm không được. Lôi Nặc cảm thấy, nghe nói đều không phải là rất theo sách. Có thể một viên khoa học vệ tinh, đính đến hơn nửa cái nghiên cứu sở cái này chủng thuyết pháp. Hắn vẫn công nhận, quán niệm sâu hơn cũng là vô dụng. Hắn một cái học điện tử ứng dụng, liên quốc nội đỉnh cấp trường danh tiếng đều toán không được lên. Có thể trà trộn tài thần trung tâm kiểm soát không lưu. Vẫn là nâng quan hệ đi cửa sau. Khoa học vệ tinh hắn là không có cơ hội tiếp xúc được. Nghĩ cũng phí công, Lôi Nặc cùng Tử Quy lại lâm vào trầm tư bên trong. Xa chỗ tử quang lóe lên tới, Lý Tư bị nó rất xa lắc tại thân về sau. Đứng ở doanh trung, đá bay hơn 10 tên sĩ binh, long ngâm thét dài. Lắc mình tránh thoát la nghệ công kích, hai vó câu tung bay, đá bay Trần Phong, Hứa Nham, Tử Quang thả người nhảy, đến Tiểu Long câu chỗ ở chuồng trước, Dương Dương đắc ý ngâm hét dài một tiếng, vẫy đuôi một cái, đem Tiểu Long câu bánh mì trước mặt quét nhất địa, cất vó tướng môn đá văng ra, bên trong Tiểu Long câu vừa định chạy đến. Kết quả bị hàng này nhất chân lại đá vào trong chuồng ngựa. Quật cường tiểu gia hỏa, nguyên bản ở tộc quần chung, tính khí sẽ không tốt hơn. Ở cùng tuổi tiểu long câu chung, một mạch bị cô lập. Hàng này thì không phải là tới cứu đồng bạn, mà là báo thù. Phía trước nó còn có thể cùng chung mối thù. Kích động bạo động, vượt ngục, từ ăn từ sắc dịch nước. Nó biến. Theo thân thể đến tư tưởng đều biến, Lý Tư chạy đến thời điểm, đầy đất lông gà a, tất cả tiểu long câu môn đều là mở, bên trong nằm nhất thất miệng sùi bọt mép tiểu long câu. Đây là tập thể ngộ độc thức ăn, cảm thụ tử quang vị trí hiện thời, thả người đi, chờ hắn chạy đến thời điểm, đứng chết chân tại chỗ, cái này vẽ phong không đúng. Tiểu Long Câu đang nỗ lực muốn tiến đến Lôi Nặc trước mặt. Lôi Nặc một cước đưa nó đá đi. Hổ Nha muốn bắt lại Tiểu Long Câu. Bị Tiểu Long Câu nhất chân đá bay. Tiếp lấy lại muốn tiến đến Lôi Nặc trước người. Đem xuyên tốt. Lôi Nặc tức thật đấy. Tiểu Long Câu chơi nhất cái đại sông thiên không. Đem toàn bộ doanh địa. Hơn 2 vạn người vắt không được an ninh. Nó lại chạy đến chính mình nhi tới quyến rũ. Lôi Nặc liếc mắt một cái liền thấy xuyên. Hàng này còn muốn quát Tử Dịch. Hơn nữa nó cũng xem minh bạch. Tử Dịch là từ Lôi Nặc thân trên rút ra lấy ra. Không phải tự nhiên sinh trưởng đồ đạc. Cho nên muốn quát. Cũng chỉ có thể tìm Lôi Nặc. Sơ nhị tiến lên. Tiểu Long câu không làm. Bay lên chân liền đá. Như vậy đem đùa giỡn nó đã chơi thật nhiều lần. Ngoại trừ cái kia lợi hại lão đầu bên ngoài. Đá một cái chắc. Hiếm có thể tránh. Kết quả lần này nàng tính sai. Cung sơ nhị rất có mê hoặc tính. Một cái 17 tuổi tiểu cô nương mà. Có thể thực lực của nàng lại không thể so Lý Tư kém. Thân hình phiêu động. Cạp váy tung bay. Cũng không thấy tốc độ của nàng thật là nhanh. Cũng đã tới tiểu long câu bên người. Chờ nó phát giác không đúng thời điểm. Còn muốn chạy đã muộn. Tay trái ấn ở cái cổ lên. Tay phải ấn áp tiểu long câu vai lưng. Hai cánh tay so với lực. Tiểu long câu 4 vó bị gắt gao đặt ở trên đất. Cung sơ nhị không có biện pháp đem áp đảo. Tiểu long câu cũng không ngẩng nổi chân. Hổ Nha chửi bậy lấy đã chạy tới, đem sợi dây thắt ở tiểu long câu cái cổ lên, liền hệ ba đạo, tiếp lại không biết làm sao bây giờ. Phía trước xuyên hàng này cây cột, nhưng là dùng để chĩa vào Lôi Nặc lều lớn. Trong doanh địa muốn tìm ra so với cái kia cây cột càng bền chắc gì đó. Thật đúng là khó tìm, không cần xuyên, đem sợi dây treo nó cái cổ trên là được. Nhìn ra Hổ Nha làm khó dễ, Lôi Nặc mở miệng nói, Hắn nhìn thẳng các quân sĩ ở mắc lều mui thuyền. Lều của hắn bị Hùng Hài Tử chơi hỏng. Xoay người đi tới Tiểu Long Câu trước mặt, chỉ vào cái mũi của nó nói ra, muốn ăn xong đồ đạc, liền đàng hoàng ngây ngô, nếu như còn dám liều lĩnh, liền lăn rất xa, nghe hiểu sao? Kỳ thực Lôi Nặc cũng không biết nó có thể nghe hiểu hay không. Lần này nội dung tương đối phức tạp, không phải một cái ánh mắt là có thể xem hiểu. Quả nhiên, hắn ở Tiểu Long Câu nhãn trông được đến vô số chuồng quay vòng. Cái này Hùng Hài Tử nghe mộng bức, không hiểu a, toán, Lôi Nặc không chuẩn bị cho nó giải thích, làm cho Hổ Nha mang tới một chậu bánh mì, ném ở Tiểu Long Câu trước mặt, xem nó vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, lại cảm thấy có điểm không nhẫn tâm. Dù sao việc này nhi là mình làm không được mà nói. Nhân gia Long Câu toàn gia qua tốt vô cùng, là mình làm trở về buôn lậu, đoạt nhân gia Hùng Hài Tử. Nghĩ được như vậy, trong lòng mềm nhũn, nắm căn hồng tham, ném tới đĩa bánh mì chung. Bên tai truyền đến Tiểu Long Câu vui mừng ngâm tiếng hét. Hàng này không chỉ có con mắt có thể nói, liền kêu tiếng đều có thể truyền lại cảm tình. Đây là muốn thành tinh. Lôi Nặc cảm thấy chính mình hẳn là nghĩ lại một cái. Cái thế giới này động vật, sợ là nếu so với chính mình tưởng tượng phức tạp. Ngẫm lại cái kia đầu Hùng Hài Tử, trái đất trên ngoại trừ nhân loại, dường như không có động vật gì có thể cùng nó so với trí thương. Cái này Thất Tiểu Long Câu cũng không kém, sinh ra còn chưa tới nửa năm là có thể rõ ràng như vậy biểu đạt tình cảm. Thành niên sau trí thương cũng sẽ không so với cái kia đầu Hùng Hài Tử kém. Đi vào lần nữa dựng tốt chướng bồng, sờ sờ trong ngực hộp, mở nắp hộp ra liếc mắt nhìn. Phương diện này còn có hai cái tiểu tử đâu. Mang tới hồng tham, tích trên huyết dịch, đều đều thoa lên vỏ trứng lên. Đột nhiên cảm giác được gáy có nhiệt khí phụt lên, đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Nhìn lại, hỗn đản này lại theo vào trong lều, còn vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm thiên bằng trứng xem, thỉnh thoảng duỗi duỗi đầu lưỡi, tựa hồ muốn liếm trứng ở trên dịch sâm. Chỉ một cái ngoài trướng, đi ra ngoài, không cho phép tiến vào mui thuyền. Long Câu thấy Lôi Nặc thu hồi thiên bằng trứng, cũng không sợ hắn, cắn Lôi Nặc cái chăn, kéo tới chướng bồng một góc, còn dùng chân phụ bình. Cái này mới hài lòng ngâm hét dài một tiếng, ngoại đang chăn trên nghỉ ngơi. Hàng này, tựa hồ cảm thấy nên cùng Lôi Nặc ngủ một cái chướng bồng. Không chỉ có như đây, còn ghét bỏ mặt đất quá bẩn, đem Lôi Nặc cái chăn cướp đi. Nhìn Tiểu Long Câu cực kỳ tự nhiên động tác, Lôi Nặc đương thời liền mất trật tự. Phía trước hắn đã đem nơi này sinh vật trí thương định nghĩa rất cao. Chứng kiến bộ này động tác, Lôi Nặc biết hắn còn phải lần nữa suy nghĩ một chút. Đệ nhị thiên, Lôi Nặc quyết định phản hồi Định Quân Thành. Kỳ thực thế giới ngầm còn rất nhiều đồ tốt, nhưng hắn không muốn sẽ tìm. Thứ tốt nhiều, cũng không thể có thể đều bị hắn khai thác hết. Đủ là tốt rồi, lần này trở về, ngoại trừ La Nghệ cùng 1000 vũ lâm bên ngoài, còn có 2000 người ngựa. Bọn họ phụ trách vận chuyển 1 vạn thùng mật trở về. Như vậy đội chuyển vận, phía trước đã đi một nhóm, ngoại trừ quân ngựa bên ngoài, Hắc Phượng Nhân tự nhiên cũng muốn trở về. Thôi Thanh đã cùng Dương Phong đánh qua chiêu chọc, muốn cùng tiên sinh cùng nhau trở về. Hái tổ ong chiến thuật đã quyết định, theo hái số lần nhiều, càng phát thuần thục, đều không cần Dương Phong chỉ huy. Thôi Thanh ở lại chỗ này cũng không có ích gì chỗ. Đội ngũ chuẩn bị nhất thiên, Tiểu Long Câu ở trong doanh địa chơi nhất thiên. Lôi Nặc cũng không câu nệ lấy nó, chỉ là không ngừng cảnh cáo, không cho phép đả thương người, không cho phép quấy rối, mỗi bên chủng không cho phép, cũng không được quản nó có thể nghe hiểu hay không. Lôi Nặc càng phát cảm thấy, đối mặt mình không phải nhất thất ngựa, mà là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ Hùng Hài Tử. Tử Ảnh, ngươi là Long Câu, là không ăn thịt, đi ra, đẩy ra Long Câu đầu. Lôi Nặc quát lên, Tử Ảnh, chính là Tiểu Long Câu tên mới. Ăn thử sắc nước thuốc, Tiểu Long Câu đỉnh đầu lên, dài ra một luồng màu tím lông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.